Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1562, chương 1563, cái này đặc biệt thần kỳ. Cái kia nối thẳng hư không sán lạn kim sắc bậc thang lệnh Diệp Lăng cùng Thanh Y đều là mắt choáng váng, trợn mắt hốc mồm nhìn lẫn nhau một cái, khuôn mặt nghi hoặc, cái này bậc thang là có ý gì? Chẳng lẽ là thêm vào thông đạo? Cái này chớ nên a. Theo ta truyền thừa ký ức bên trong, chẳng bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy tình a. Nhưng là chân ngươi xuống, làm sao sẽ tự động xuất hiện nhất cái bậc thang? Cái này có phải hay không là cạm bẫy? Hoặc giả nói là phải chết đường? Thanh nghi ngờ nói, cái này bậc thang xuất hiện, có chút quá không thể tưởng tượng nổi a. Đừng nói nàng, mặc dù là Diệp Lăng kiến thức rộng rãi, cũng là mặt thộn ra. Bất quá, Minh Minh bên trong một giọng nói cho Diệp Lăng, cái bậc thang này, hắn nhất định phải đi tới, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời đấy. Thanh Y, cái này bậc thang ta được đi tới, nếu không, ta cảm giác sẽ hối hận, hơn nữa còn có ta giúp ngươi, hai người chúng ta cùng nhau xông lên, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này bậc thang phần cuối, rốt cuộc là cái thứ gì? Diệp Lăng kiên nghị nói, Thanh Y ngưng trọng nhìn một chút hắn, mà sau gật đầu, biết người này tính khí quật, quyết định thời điểm không tốt thay đổi. Đi, đi, hai người cước bộ một bước, trực tiếp lên mỗi bên tự bất đồng bậc thang, nhưng là coi như Diệp Lăng đạp trên. Lên, kim sắc nấc thang một khắc kia, trước mặt của hắn hình ảnh tức thì chuyển biến. Giờ khắc này, hắn phảng phất là bị kéo đến một cái độc lập thế giới bên trong. Không có cái gọi là bậc thang, hắn tắc thì là đứng ở nhất đạo kim sắc hành lang bên trong. Cái này hành lang không có phần cuối, chỉ có thể dung người kế tiếp, mà bốn phía tắc thì là mịt mờ hư không, vạn trượng vực sâu. Sâu không thấy đáy lệnh người không có từng chút một sức mạnh. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói. Hắn giàu gì cũng là cửu kiếp tiên đế chuyển thế. Kiến thức rộng rãi, càng là xông qua cửu u địa ngục. Nhưng là gặp phải chuyện như vậy tình. Nhưng là có chút sợ hãi. Toàn bộ thế giới, phảng phất đều là chân không một dạng. Không có phong. Chớ đừng nhắc tới tiên khí, cứ như vậy vắng vẻ, không có nhất chút thanh âm, như một cái phàm nhân đến nơi đây, sợ rằng đều có thể xanh xanh hù chết, trực tiếp tim và mật phá toái. Bất kể, đi trước, Diệp Lăng cắn răng, mà sau vừa sải bước đi ra ngoài, coi như hắn bước ra đi một khắc kia, trước mặt của hắn, trực tiếp xuất hiện một đạo nhân ảnh. Bóng người này, cả người tản ra một nồng nặc tử khí, mơ hồ thấy không rõ lắm, hơn nữa trong tay mang theo một thanh đơn đao, trán phóng mịt mờ ánh đao, bát kiếp tiên đế, Diệp Lăng con ngươi ba động, bóng người này tu vi, rõ ràng là bát kiếp trung kỳ thực lực, hơn nữa Diệp Lăng cảm giác được, người này thân lên, có một khí tức, cùng mình rất giống. Cổ hơi thở này không phải khác, chính là quỷ dị kia cũng là Diệp Lăng dựng thân căn bản. Cửu U chi lực, Diệp Lăng cửu U chi lực là từ cửu U đế công bên trong kéo dài ra. Trợ giúp Diệp Lăng tu luyện, thôn phệ thiên địa vạn vật, vạn tà bất xâm, dù sao cửu U trong các loại độc vật, đã coi như là trong thiên địa nhân vật khủng bố nhất. Cái này cửu u chi lực có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật. Cũng không phải là lạ. Chẳng lẽ ta đạp trên, lên, cái này kim sắc bậc thang. Đi tới nơi này, cùng ta tu luyện cửu u đế công có quan hệ. Đột nhiên, Diệp Lăng nghĩ tới điều gì. Nhưng là hiện nay, suy nghĩ gì đều là vô dụng. Dù sao dưới mắt hắn, chỉ có thể đi một bước nói từng bước. Đang ở này lúc. Bóng người kia chợt mang đao, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thế cho nên liền Diệp Lăng trước mắt, cũng chỉ là xuất hiện một đạo hàn quang mà thôi. Đinh đương, Diệp Lăng trong lúc vội vàng mang kiếm xuất hiện ở trong tay Diệt Tiên kiếm, gắt gao để ngang đỉnh đầu của mình. Chuôi này đơn đao tác thì là mang theo bạo ngược tư thế. Một đao đánh rớt, ầm một tiếng, văng lửa khắp nơi, Diệp Lăng bước chân liền lùi lại, thể nội khí huyết lăn lộn, thậm chí thiếu chút nữa phun ra tiên huyết đến. Một đao này lực lượng quá lớn, đáng chết, một đao này lại vẫn ẩn chứa một tia cửu u chi lực. Ta cảm giác được, ta tiên lực tựa hồ cũng bị hắn cắn nuốt một ít. Diệp Lăng cắn răng, ngưng trọng nhìn trước mắt quỷ dị này thân ảnh. Một đao kia bên trong ẩn chứa lực lượng, lại có thể tầm ăn lên hắn tiên lực. Cái này thật bất khả tư nghị. Hơn nữa, này rõ ràng chính là cửu u chi lực đặc tính a. Cũng chỉ có cửu u chi lực có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật, căn bản không nhìn tất cả. Một đao bổ ra chi về sau, bóng người mơ hồ kia không tiếp tục động. Diệp Lăng cũng là rất cẩn thận nhìn người này, hắn luôn cảm thấy một trận chiến này không tốt đánh a. Thực lực của người này có chút lạ, rõ ràng là bát kiếp trung kỳ khí tức, nhưng là chiến lực cũng là liền Diệp Lăng đều kinh hãi rất, thậm chí rợn cả tóc gáy. Một người bình thường bát kiếp trung kỳ tiên đế, Diệp Lăng căn bản không có chút nào áp lực, là có thể sống sờ sờ cho hắn bóp chết nơi tay giữa ngón tay. Này cũng bình thường, nhưng là Nhãn Hạ đây, người này, lực lượng quỷ dị, tốc độ lại là rất nhanh, Diệp Lăng cảm thấy có chút không quá bình thường, tuyệt đối không phổ thông. Ong ong, đột nhiên, thân ảnh kia lại một lần nữa nâng lên đao. Chỉ bất quá lúc này đây, đao nhọn cũng là chỉ hướng Diệp Lăng, di chuyển ở hư không bên trong, tựa hồ là đang khiêu khích. Cái này một cái Diệp Lăng tức thì nóng nảy. Lão tử cái này bạo tính khí, từ nhỏ sợ qua người nào, người nhà một cái hư ảnh cũng dám như vậy khiêu khích ta. Thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ một bước, trong cơ thể cửu đại tiên anh hoàn toàn khai mở, chân hắn xuống, cái kia vô biên lôi vực cũng là chợt phủ phục mà hiện. Hiu, một kiếm nhắc tới, cái này một kiếm, Diệp Lăng nhưng là thi triển ra tất cả chiến lực a. Cực điểm chân ý đại viên mãn, hủy diệt chân ý đại viên mãn, toàn bộ xuất hiện. Một kiếm phá khoảng không, khi đi tới thân ảnh kia trước mặt một sát na, cái kia hoành thân đao trực tiếp nhắc tới, nhất đám sáng chói ánh đao trực tiếp một chút giết mà ra. Đinh đương, thân thể hai người đều rung một cái, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng lại khuôn mặt sắc tái nhợt, bởi vì hắn dưới chân vô biên lôi vực, dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất, chính là tiêu thất. Không có bất kỳ dấu biến mất, thậm chí tiêu thất đến rồi nơi nào Diệp Lăng cũng không biết. Hắn cũng hô hoán không ra ngoài, đáng chết, điều này sao có thể? Diệp Lăng cũng là kinh ngạc a, này cũng đã bao nhiêu năm, hắn có lẽ chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy sự tình a. Cái này lôi vực, nhưng là hắn từ chuyện thừa lôi đế thần thông chi về sau, liền từ chưa tiêu mất qua a. Chớ đừng nhắc tới chính mình không pháp gọi về. Không thể nào, nhưng là nhãn xuống, còn chính là thần kỳ như vậy lệnh Diệp Lăng là mê man lại mê hoặc. Nhưng mà, đang ở này lúc, đối diện đạo thân ảnh kia, thả người nhất chạm, trong tay đơn đao trực tiếp bạo phát ra lũ sán lạn đao hoa. Suy suy suy, hư không rung động, Diệp Lăng vội vã nâng kiếm liền chiến. Căn bản không dám chút nào phân tâm, còn hay là lôi vực, vẫn là chờ thắng lại đi tìm đi. Dưới mắt hắn, căn bản không được phép chút nào phân thần. Đinh đương, văng lửa khắp nơi, thân ảnh của hai người trực tiếp chiến với nhau. Nhưng là càng đánh Diệp Lăng càng là kinh ngạc. Người này công kích, dĩ nhiên thật ẩn chứa một tia tầm ăn lên tiên lực đặc tính a. Cái này mỗi một kiếm hầu như cũng có thể làm cho Diệp Lăng trong cơ thể tiên khí tạo thành tổn thất nhất định. Hơn nữa ở công kích bùng nổ một sát na kia, càng là có thể phân giải Diệp Lăng khủng bố tổn thương lực. Ta dựa vào, cái này đặc biệt thần kỳ a. Diệp Lăng chửi ầm lên, cái này coi như trước đây chưa từng gặp nữa à. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.